Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1855, Liên Minh Sứ Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này quan chiến chỗ ngồi, đã kín người hết chỗ, mỗi bên đại giới diện cũng đều kể hết vào chỗ yếu như nói, còn có một ở trong không vị, cũng chỉ còn lại có quan chiến tịch cao nhất bưng, chống đi thứ 11 khu vực. Trước đó, đông đảo giới diện ngay dự đoán, đến tột cùng là cái nào giới diện có thể cùng thập đại giới diện đặt song song, lại có tư cách ngồi vào phía trên nhất. Hôm nay nhìn hai người đi về phía trước phương hướng, rõ ràng cho thấy chạy ở trong không vị đi. Hai người này đến tột cùng là địa vị, không ít tu sĩ đều trong bóng tối phỏng đoán. Ở hai người này xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Dịch lại biết bọn họ địa vị rất lớn, thật không đơn giản. Cái kia giới vương là cửu kiếp giới vương, hai mắt tuy rằng phong bế, nhưng Lâm Dịch bén nhạy linh giác lại mơ hồ cảm thụ được cặp mắt kia trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Người này huyết mạch thể chất cũng lớn không tầm thường, rất có thể là cửu đại thể chất một trong. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch cảm nhận được người này sát khí, mục tiêu đúng là mình. Lâm Dịch bất động thanh sắc, cái này cửu kiếp giới vương trước mặt chúa tể cũng tuyệt không phải người lương thiện, quần áo đen kịt như mực đạo bào, cả người khô gầy như que củi, nhưng tản ra khí tức âm lãnh. Trên người người này âm u cùng mộ giới chủ nhân hàn cốt khí tức trên người tương tự, nhưng cũng bất đồng. Hàn cốt khí tức trên người không chỉ âm trầm, còn mang theo thi thể hủ khí, huyết tinh khí, các loại pha tạp khí tức hỗn hợp cùng một chỗ cho người buồn nôn. Mà cái này chúa tể trên người âm lãnh khí tức rất thuần túy. Cái này chúa tể rất mạnh, Lâm Dịch đương nhiên không cảm giác được một cái chúa tể thực lực mạnh yếu, nhưng hắn lại thấy được cái khác chúa tể thần sắc biến hóa. Chấn động kinh ngạc khó có thể tin. Coi như là thập đại giới diện mấy vị chúa tể cũng chỉ có kiếm phong tử cùng thương cổ còn có thể bảo trì thần sắc như thường, nhưng kiếm phong tử trong mắt ở chỗ sâu trong cũng xẹt qua một cái vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là lệnh húc sao? Hơn một ức năm trước nghe nói hắn đã bỏ mình, làm sao? A-di-đà Phật, không nghĩ tới lệnh thí chủ còn sống, thiện tai thiện tai. Hoàng nhẫn Phật ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, hắc hắc, lệnh húc cười quái dị một tiếng. Con lừa ngốc, nhìn đến lão phu sống, ngươi còn thiện chiến, thật là quá dối trá. Nếu không phải lão phu mạng cứng rắn, hơn một ức năm trước liền táng thân ở mấy người các ngươi con lừa ngốc trong tay. Hoàng nhẫn Phật thần sắc bất biến, than nhẹ một tiếng. Nghĩ không ra hơn một ức năm trôi qua còn không có hóa đi lệnh thí chủ trong lòng lệ khí, đáng thương. Lệnh húc hai mắt nổ bắn ra ra hai luồng âm u quang mang, lạnh giọng nói. Hôm nay ngươi nếu là muốn xuất thủ, lão phu cầu còn không được. Bất quá là vài ba câu, giữa hai người không ngờ dương cung bạt kiếm. Cái này lệnh húc là lai lịch gì? Lâm Dịch thấp giọng hỏi. Thánh Liên vực chủ lắc đầu nói. Chỉ là có nghe thấy, nghe nói là hơn một ức năm trước đại chúa tể, hung danh rất thịnh, làm ra không ít người người oán trách việc mới bị Phật môn cao tăng chém giết. Lâm Dịch gật đầu, nhưng vào lúc này, thương cổ đứng dậy cười nói. Được rồi, Hoàng Nhẫn, lệnh húc hai vị đạo hữu bớt giận, chúa tể trong lúc đó không thể đơn giản khai chiến, còn thỉnh cho cổ giới một cái tình mọn ngồi xuống quan chiến là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhẫn Phật im lặng không nói, lệnh húc cười lạnh một tiếng, mang theo phía sau vị kia cửu kiếp giới vương đi tới thứ 11 khu vực vị trí, ngồi xuống. Ta đến nói đơn giản một cái, lệnh húc đạo hữu chuyến này chính là đại biểu cho chư thiên liên minh. Nói đến đây, thương cổ cố ý dừng một chút, xem trên chiến đài quả nhiên vang lên một hồi sợ hãi than âm thanh. Chư thiên liên minh thái thần bí ai cũng biết cái thế lực này cường đại, nhưng không có người rõ ràng hắn đến tột cùng ở nơi nào, thực lực chân thật lại mạnh bao nhiêu. Nhưng đại đa số tu sĩ đều cho rằng, chư thiên liên minh thực lực cũng sẽ không yếu hơn thập đại giới diện. Nói cách khác, lệnh húc hai người quả thật có tư cách ngồi ở xa phía trên. Thương cổ tiếp tục nói. Lệnh húc đạo hữu, ta cũng không muốn nói nhiều, ở hơn một ức năm trước hắn chính là lớn chúa tể. Không có ý tứ cắt đứt một cái. Lệnh húc mặt ngạo khí, đột nhiên nói ra. Lão phu ở ngàn vạn năm trước pháp tắc lĩnh ngộ trình độ may mắn bước vào hữu khuyết cảnh, hôm nay đã là pháp tắc đại chúa tể. A, trong đám người lần thứ hai vang lên một hồi kinh hô âm thanh. Lấy Hoàng Nhẫn Phật cơn sóng không sợ hãi tâm tính cũng nhíu nhíu mày. Thương cổ đầu tiên là kinh ngạc một chút mới ôm quyền, lớn tiếng nói. Chúc mừng lệnh húc đạo hữu thành tựu hắc ám đại chúa tể. Cái khác một chút giới diện chúa tể cũng liền vội vàng đứng lên chúc mừng. Lâm Dịch thờ ơ lạnh nhạt nhìn ở đó tận hứng biểu diễn thương cổ, trong mắt xẹt qua một cái châm chọc. Theo Hồng Quân động phủ trong, Lâm Dịch biết được Hồng Quân cùng bàn cổ hai người đúng là chết ở chư thiên liên minh truy sát trong. Mà hai người vị trí chính là thương cổ tiết lộ cho chư thiên liên minh. Nếu như nói Thương Cổ cùng Chư Thiên Liên Minh không có quan hệ, Lâm Dịch làm sao đều sẽ không tin tưởng. Chư Thiên Liên Minh thần bí như vậy, cổ giới như thế nào đem thiệp mời phát đi tới? Coi như là Chư Thiên Liên Minh không mời mà tới, nguyên nhân vậy là cái gì? Trong này, Thương Cổ lộ ra lớn nhất sơ hở chính là Lệnh Húc hiện thân một khắc, hắn không có chút nào kinh ngạc. Nói cách khác, Thương Cổ đã sớm rõ ràng, Lệnh Húc hôm nay quay lại, hơn nữa hắn biết Lệnh Húc căn bản không có chết. Về phần sau toàn bộ, đều chẳng qua là Thương Cổ biểu diễn thôi. Đem Chư Thiên Liên Minh Lệnh Húc mời tới, liền có nghĩa là ở đây Chúa Tể trong, có hai vị Pháp Tắc Đại Chúa Tể. Một là Kiếm Phong Tử, một cái chính là Lệnh Húc. Lâm Dịch có loại dự cảm, cái này Lệnh Húc xuất hiện rất có thể là vì hạn chế Kiếm Phong Tử. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua Kiếm Phong Tử. Kiếm Phong Tử khóe miệng thẳng tuốt treo một tia cười nhạt, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, ngón tay liên tục phất qua trên đầu gối trường kiếm, tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm Phong Tử cũng đã nhận ra Thương Cổ dụng ý, nếu như nói cái này Lệnh Húc là vì đối phó Kiếm Phong Tử, phía sau hắn cái kia cửu kiếp giới vương mục tiêu chính là bản thân. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chẳng những không có một điểm lo lắng, trong lòng trái lại có chút hưng phấn. Ngay Lệnh Húc hai người ngồi xuống sau, Thương Cổ ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói. Kế tiếp ta được long trọng giới thiệu một vị tu sĩ, người này năm gần đây cũng là chư thiên vạn giới chạm tay có thể bỏng người, hôm nay có thể tới tham gia xong cổ tranh đấu thịnh hội, đích thực để cho ta cổ giới vẻ vang cho kẻ hèn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông đảo tu sĩ mặt kinh ngạc nhìn Thương Cổ, liền Lệnh Húc cái này Pháp Tắc Đại Chúa Tể, Thương Cổ đều không nói quá nhiều, hôm nay lại như vậy long trọng giới thiệu người là ai? Người này chính là, Thương Cổ cố tình kéo dài âm, ngừng nửa ngày, mới một chữ một cái nói. Chư thiên vạn giới đệ nhất giới vương, Lâm Dịch, tiếng nói vừa dứt giác đấu tràng đột nhiên lâm vào quỷ dị trong yên lặng, lặng ngắt như tờ. Bá bá bá, vô số đạo ánh mắt đều chuyển hướng về phía Lâm Dịch. Hàn Huyền Ma híp hai mắt, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Ngồi sau lưng Lệnh Húc cái kia cửu kiếp giới vương mặc dù không có mở hai mắt ra, nhưng là có hơi nghiêng người, khuôn mặt hướng về phía Lâm Dịch phương hướng, thể hiện lắng nghe dáng dấp. Kiếm Phong Tử ánh mắt thoáng nhìn, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Tất cả mọi người đang chờ Lâm Dịch trả lời. Lâm Dịch chối từ khiêm nhượng, không thể kế tiếp. Thánh Liên Tiên Tử thần sắc khẩn trương, vội vã truyền âm. Lâm Dịch cũng không đứng dậy, liền đại mã kim đao ngồi ở chỗ cũ trầm mặc một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tốt tốt tốt, đệ nhất giới vương, cái này phong hào rất tốt, ta Lâm Dịch nhận. Tê, nhân vật như vậy, thật mạnh khí tràng, khí phách, thật là hung hăng càn quấy, không biết sống chết cách trương.